Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 7 của bộ truyện Vô Lệ Anh Hùng của tác giả Cổ Long. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để mà cập nhật những video truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tập truyện. Hai mươi ba tháng hai, Lạc Dương, bão tuyết mù trời. Tư Mã Siêu Quẩn đội nón che, khoác áo choàng, quất ngựa trầm mình vào cơn bão tuyết cuối cùng của mùa đông, xông ra khỏi Lạc Dương, tung vó thẳng về hướng Trường An. Y biết Châu Mãnh hiện tại rất có thể đã đến Trường An. Thực lực của Đại Tiêu Cục tuy hùng hậu, nhưng đa số lực lượng lại phân tán. Nhất lưu hào thủ dưới cờ của Đại Tiêu Cục đa số là giang hồ đại hào hùng cứ một phương, không thể dễ dàng rời bỏ căn cứ của mình mà đi đến Trường An. Người của Châu Mãnh lần này kéo đến Trường An lại đều là những tử sĩ có thể một chọi mười, đều không tính tới sống còn trở về Lạc Dương. Trác Đông Lai cũng nhất định nhìn ra được điểm đó, tuyệt không thể chính diện quyết chiến với Châu Mãnh. Nhưng hắn nhất định có phương pháp đối phó Châu Mãnh, phương pháp hắn dùng nhất định cực kỳ hữu hiệu. Cơ chế, tàn khốc, ti tiện nhưng tuyệt đối hữu hiệu. Không ai hiểu rõ Trác Đông Lai bằng Tư Mã Siêu Quẩn. Y chỉ hy vọng có thể kịp thời trở về, có thể kịp thời ngăn trở Trác Đông Lai làm chuyện rất có thể khiến y cảm thấy hối hận cả đời. Y đã trèo quá cao rồi, đã có cảm giác mệt mỏi phi thường. Y thật sự không muốn dẫm đạp lên thi thể Châu Mãnh để trèo cao thêm một tầng nữa. Trác Đông Lai có thể dùng phương pháp gì để đối phó với Châu Mãnh và Tiểu Cao? Tư Mã Siêu Quẩn còn chưa nghĩ ra, nhưng cũng không cần phải nghĩ tới nữa. Hoa tuyết lất phất mù trời, giống như bướm bướm múa lượn. Tâm y bất chợt chìm đắm, bởi vì y đã biết Trác Đông Lai nhất định dùng phương pháp gì. Cùng ngày, Trường An. Trường An cư. Đệ nhất lâu Trường An cư nằm giữa vạn đóa hoa mai thơm ngát lạnh lùng. Trên lầu không đốt lửa, đốt lửa là tục, thường mai phải lạnh càng thơm, càng lạnh càng nhã. Chuyện đó đương nhiên chỉ có những người khoác áo hồ kiều uống rượu tinh chất chưa bao giờ biết đến hai chữ cơ hàn mới có thể minh bạch được. Người quanh năm đều ăn không no mà không ấm, đương nhiên sẽ không thể hiểu được. Không tưởng được, hai vị không ngờ còn đến sớm hơn cả ta. Lúc Trác Đông Lai lên lầu, Châu Mãnh và Tiểu Cao đang ngồi sẵn, một bầu rượu chỉ còn dư lại phân nửa. Ngẩng đầu cũng một đào, dục đầu cũng một đào, đã nhất định phải đến, tại sao không đến sớm một chút, hưởng thụ cái thống khoái uống rượu không bị đòi tiền. Đúng, Châu Đường Chủ nói rất đúng, đến sớm tốt hơn. Trác Đông Lai mỉm cười, đến càng sớm thấy càng nhiều. Hắn mở hết cửa sổ trên lầu, ngoại trừ mai hoa đầy vườn ra, Châu Đường Chủ còn nhìn thấy gì nữa? Còn thấy một đống phân chó. Châu Mãnh đáp lớn, cũng không biết từ đâu chạy ra một con chó hoang. Thần sắc của Trác Đông Lai bất biến, cũng không tức giận. Điểm đó ta cũng không rõ lắm. Hắn nói, chỉ bất quá ta có thể bảo đảm, con chó hoang đó tuyệt không phải là mai phục mà ta bố trí, cũng không phải là Đại Tiêu Cục mà đến. Ngươi làm sao biết được nó không phải là từ Đại Tiêu Cục đến? Trong ánh cười lạnh, ngươi đã hỏi nó, bọn ngươi đã nói chuyện với nhau sao? Trác Đông Lai vẫn mỉm cười, có những chuyện bất tất phải hỏi. Trác Đông Lai đáp, thí dụ mà nói, Châu Đường Chủ nhìn thấy đống phân chó, biết là phân chó, cũng bất tất phải đi hỏi xem đó có phải là phân chó không. Chó và phân chó đều có thể nhận ra như nhau. Châu Mãnh cười lớn, hay, nói hay, lão tử nói không lại người. Hắn nâng chén, lão tử chỉ còn nước uống rượu với người. Uống rượu ta cũng phụng bồi. Trác Đông Lai cũng nâng chén uống cạn. Chỉ bất quá có chuyện, ngươi và ta trong tâm nhất định rất minh bạch. Chuyện gì? Châu Đường Chủ chịu đến đây, đương nhân tịnh không phải chỉ muốn vì uống vài chén rượu sơ sài. Ờ. Châu Đường Chủ đến đây, chỉ bất quá vì muốn xem, Trác Đông Lai ta thật ra muốn chơi màn kịch gì. Châu Mãnh lại cười lớn. Lần này ngươi lại nói rất đúng. nói không sai một chút nào. Tiếng cười của hắn đột nhiên đỉnh đốn, trong đôi mắt to tròn đầy những tia máu đỏ ngầu bắn ra những tia sáng lạnh lẽo, hét lớn hỏi Trác Đông Lai: "Ngươi thật ra muốn chơi trò kịch gì đây?" "Kỳ thật cũng không có kịch tuồng gì, cho dù có, người diễn tuồng cũng không phải là ta." "Không phải là ngươi, vậy thì là ai?" Trác Đông Lai lại rót rượu, từ từ nhấp một ngụm, sau đó mới dùng khẩu khí đặc quyền của hắn gằn từng tiếng: "Hôm nay ta mời Châu đường chủ đến đây, chỉ bất quá vì có người đêm nay muốn vì ngươi mà múa một bài." Sắc mặt Châu Mãnh thình lình biến chuyển. Ngay giây phút đó, trong tâm hắn có cảm giác gì? Không ai có thể thấu hiểu, cũng không ai có thể hình dung. Đào cắt, kim đâm, lửa đốt đều không đủ để hình dung. Trác Đông Lai lại hướng về Tiểu Cao nâng chén: "Điệu múa của Điệp Vũ quán tuyệt thiên hạ, tuyệt không dễ gì xem được. Ngươi và ta hôm nay vận may thật không nhỏ chút nào." Tiểu Cao trầm mặc. Trác Đông Lai cười cười: "Chỉ bất quá, đêm nay ta mời Cao huynh đến đây, tình không phải là một điệu múa." "Ngươi muốn ta xem cái gì?" "Một người." Trác Đông Lai gằn từng tiếng: "Một người Cao huynh nhất định muốn gặp." Sắc mặt Tiểu Cao cũng đã biến chuyển. Một nữ nhân cả họ cũng không biết, một đoạn tình ái trọn đời không lãng quên. Trác Đông Lai cười thong dong: "Cao huynh hiện tại chắc đã đoán ra người ta nói đến là ai rồi chứ?" Cách một tiếng, chén rượu trong tay Tiểu Cao vỡ nát, những mảnh vỡ đâm cắt vào lòng bàn tay. Trông Mãnh đột nhiên hét lớn một tiếng như hổ gầm, tay nổi vòng gân xanh, nắm ngực áo của Trác Đông Lai: "Nàng ở đâu? Ngươi nói đến đang ở đâu?" Trác Đông Lai bất động, lạnh lùng nhìn tay Châu Mãnh, đợi đến khi bàn tay đó buông ngực áo hắn ra, hắn mới từ từ đáp: "Người ta nói đến, rất mau chóng đến đây." Câu nói đó hắn chừng như đang nói với Châu Mãnh, nhưng ánh mắt hắn lại đang nhìn Tiểu Cao. Lúc đó có một cỗ xe ngựa đen tuyền đình hạ trước cửa lớn của Trường An cư. Trong khuôn viên ẩn ước có tiếng đàn sáo truyền ra, điệu nhạc vui tai, pha kèm tiếng hát nho nhỏ trong trẻo, hát về bi hoan ly hợp của nhân sinh, trong lời ca ngập tràn một nỗi bi thương vô bờ. Xuân đến rồi đi, hoa nở lại tàn, đến lúc biệt ly, có ai còn ở lại? Điệp Vũ Si Dại ngồi trong xe, Si Dại lắng nghe. Trong gió cũng không biết từ đâu thổi đến một chiếc lá rơi đã héo úa từ lâu, đáp nhẹ nhàng như hồ điệp trên mặt đất nhuộm tuyết. Nàng đẩy cửa xe bước ra, nhặt chiếc lá lên, Si Dại nhìn nó, cũng không biết nhìn đã bao lâu rồi. Cũng không biết từ đâu rơi xuống một giọt nước, rơi trên chiếc lá, cũng không biết là nước mắt hay là mưa. Nhìn lại giống như hạt sương trong ngần đọng trên lá xanh giữa trăm hoa đua nở ngày xuân. Thơm lạnh khắp lầu, gió lạnh vây lầu, Trông Mãnh lại phạch ngực, phảng phất muốn để cho cơn gió lạnh như lưỡi dao đó đâm xuyên vào tâm hắn. Cả hắn lẫn Tiểu Cao đều không mở miệng. Thứ tư niệm vừa ngọt ngào vừa nồng đậm, lại vừa đắng vừa cay đó đã bóp nghẹt yết hầu của bọn họ. Một lão nhân đầu tóc bạc phơ, chống gậy trúc, chậm chậm bước lên lầu. Một tiểu cô nương thắt bím cài lược, kéo chéo áo của lão nhân bước sau lưng. Lão nhân cầm cây tiêu, thiếu nữ ôm tỉ bà, hiển nhiên là những nhạc công chuẩn bị tấu nhạc cho Điệp Vũ múa. Trên mặt lão nhân đầy nếp nhăn, tuy hoàn toàn không có biểu tình gì, nhưng trong mỗi một nếp nhăn đều giống như một phần mộ, mai táng vô số bi thương khổ nạn không nói nên lời. Chuyện bi thương giữa nhân thế lão đã thấy quá nhiều. Thiếu nữ lại cái gì cũng chưa từng thấy qua, bởi vì nàng cũng như lão, cũng là người mù. Nhưng khác lão ở chỗ, từ lúc ra đời nàng đã là người mù, căn bản chưa bao giờ nhìn thấy ánh minh quang, căn bản không biết đến hoan lạc thanh xuân ra sao. Hai người như vậy, làm sao có thể tấu được một khúc hoan lạc hạnh phúc? Lão nhân lẳng lặng bước lên, lẳng lặng đi đến một góc tối lão đã quá quen thuộc ngồi xuống. Lão đến đây không phải là lần đầu tiên, mỗi một lần đến đều tấu bi ca. Đến tấu bi ca cho những người bình thời cười nhiều, dùng lời ca khơi dậy những thống khổ bí mật trong tâm lý của bọn họ. Những người đó cũng chịu để cho lão làm vậy. Nhân loại thật sự là một loại động vật kỳ quái, có lúc lại đem bi thương thống khổ mà làm thành một thứ hưởng thụ. Dưới lầu có tiếng bước chân chuyển đến, tiếng cước bộ rất nhẹ, nhẹ đến chấn động. Nghe thấy tiếng cước bộ đó, người Tiểu Cao đã phóng qua khỏi mặt bàn, bay về hướng đầu cầu thang, xông xuống dưới.

cả chó hoang cũng không nhai nổi. Tiểu Cao không lý gì đến y. Sống đã khổ nhọc như vậy, chết thì đã sao? Nhưng người đó lại khơi khơi không để cho chàng biết. Hàm dưới của chàng đột nhiên bị banh ra, đột nhiên cảm thấy một thứ nước cay cay nóng nóng chui vào yết hầu mình, chảy vào bao tử. Trong bao tử của chàng lập tức giống như một ngọn lửa đang thiêu đốt, khiến cho toàn thân của chàng ấm áp trở lại. Chàng mở mắt, nhìn thấy một người đang ngồi trước mặt như một thạch tượng, trong tay khiêng một cái hòm. Một người không bình phàm, một cái hòm không bình phàm. Người đó, nếu quả muốn người ta sống dậy, vô luận là ai đều khó lòng mà chết được. Cũng như nếu y muốn người ta chết, vô luận là ai đều khó lòng sống sót. Tiểu Cao minh bạch điểm đó. Rượu ngon. Chàng nhảy bật dậy, tận lực làm ra vẻ không để ý gì. Hồi nãy có phải ngươi cho ta uống rượu Hồ Châu Đại Khúc? Hình như là vậy. Chuyện như vậy, ngươi không giấu được ta đâu. Lúc người khác còn bú là ta đã bắt đầu uống rượu. Tiểu Cao cười lớn, chừng như sự thật cười rất khoan khoái. Có người trời sinh đã là anh hùng, có người trời sinh đã là kiếm khách, còn có người trời sinh đã là tiểu quỷ. Ngươi không phải là tiểu quỷ. Người đó lạnh lùng nhìn Tiểu Cao. Ngươi là tên khốn nạn. Tiểu Cao lại cười lớn. Khốn nạn thì khốn nạn và tiểu quỷ có gì khác nhau chứ? Có một điểm khác biệt. Điểm gì? Ngươi nhìn là biết. Nhìn cái gì chứ? Tiểu Cao hỏi. Đi đâu nhìn? Người đó bỗng kéo áo chàng, mang chàng phóng người bay lên, qua vô số nóc nhà mới dừng chân. Ở đó, y nói, tới đó mà nhìn. Đó là nóc của một tòa cao lâu trong một khu vườn rộng rãi. Tòa cao lâu đó là đệ nhất lâu Trường An cư. Trời đã gần sáng, từ giữa bình minh mà mịt xám ngoét, hoa vẫn đỏ hồng cao ngạo làm sao, diễm lệ làm sao, kỳ quái làm sao, trên mặt đất tuyết phủ phảng phất cũng rơi đầy hoa. Nếu quả ngươi nghĩ đó là hoa, ngươi lầm rồi. Người khiêng hòm nói, đó không phải là hoa, đó là máu. Tâm Tiểu Cao trầm hạ, chàng biết đó là máu, cũng biết đó là máu của ai. Lúc Châu Mãnh đến, đã đem đám tử sĩ thuộc hạ của hắn mai phục ở đó, chuẩn bị quyết chiến một trận sinh tử với Trác Đông Lai. Nhưng các ngươi nên biết rằng, Trác Đông Lai cũng không thể không có chuẩn bị. Người khiêng hòm nói, ở đây không có người của hắn, chỉ vì người của hắn đều ở bên ngoài. Hắn biết các ngươi mai phục ở nhân thủ trong đây, cho nên đã bao vây các ngươi từ bên ngoài. Lần này thuộc hạ của Trác Đông Lai tổng cộng có 320 người, đều là những nhân thủ giỏi nhất mà hắn có thể điều động trong vòng 2 ngày nay. Bọn chúng tuy đông gấp mấy lần các ngươi, Trác Đông Lai lại vẫn không dám khinh cử vọng động. Bởi vì hắn biết, người của Hồng Sư Đường lần này đến đều là những hào hán không sợ chết, đều đến để liều mạng. Liều mạng sao? Người khiêng hòm cười lạnh. Ngươi nghĩ liều mạng nhất định hữu dụng sao? Y hỏi Tiểu Cao. Nếu quả ngươi liều mạng với ta có hữu dụng không? Ta có khinh sợ đến mức không dám động thủ sao? Câu hỏi của y vừa chua cay vừa vô tình, khiến cho người ta căn bản vô phương hồi đáp. Y cũng không chuẩn bị chờ Tiểu Cao hồi đáp. Có lúc liều mạng chỉ bất quá là tìm đường chết. Y nói, người Trác Đông Lai sợ tuyệt không phải là những người đó. Hắn sợ ai? Ngươi. Tiểu Cao cười, cười khổ. Ngươi lẽ nào đã quên trận chiến giữa ta và họ Tư Mã dưới Đại Nhạn Tháp sao? Nhưng họ Tư Mã không đang ở Trường An. Y đang ở đâu? Ở Lạc Dương. Người khiêng hòm đáp. Y không phải là loại người như Trác Đông Lai. Y cũng có hào khí như Châu Mãnh, chỉ bất quá y bị kiềm chế quá mức. Muốn làm một anh hùng bất bại tuyệt không dễ. Ngày tháng của Tư Mã Siêu Quần tịnh không tốt đẹp gì. Người khiêng hòm thở dài dùm cho họ Tư Mã, bởi vì trong tâm của y cũng có cảm giác tương tự. Tư Mã Siêu Quần không còn ở Trường An, bằng vào một mình Trác Đông Lai, làm sao có thể đối phó với ngươi và Châu Mãnh? Nếu quả thủ hạ của hắn động thủ trước, các ngươi có thể phóng tha cho hắn sao? Tiểu Cao nhìn huyết tích như hoa rơi trên tuyết, lòng bàn tay bỗng toát mồ hôi lạnh. Nếu quả không phải vì Điệp Vũ, lúc đó chàng và Châu Mãnh đích xác có cơ hội rất tốt để chém chết Trác Đông Lai trước khi uống hết rượu. Lần này là cơ hội duy nhất của các ngươi,

ngươi luôn luôn là người kiêu ngạo phi thường. Phản ứng và tốc độ của ngươi cũng rất nhanh. Nội gia khí công cũng luyện rất giỏi. Đường kim thiên hạ, có rất ít người có thể đánh bại được ngươi. Tiêu Lệ Huyết nói, ta tin Tư Mã Siêu Quẩn cũng không phải là đối thủ của ngươi, bởi vì hắn vĩnh viễn không bị được sự lãnh tĩnh của ngươi. Ta chưa từng thấy người nào lãnh tĩnh hơn ngươi. Có lúc ta cũng nghĩ như vậy. Trác Đông Lai lại cười. Mỗi một người đều khó tránh khỏi lúc tự say, đặc biệt là lúc nửa đêm vắng lặng một mình. Ngươi chưa từng gặp ta, cũng chưa từng thấy ta xuất thủ. Ngươi làm sao biết ta thật sự mạnh hơn ngươi? Tiêu Lệ Huyết điềm đạm hỏi. Ngươi không nghĩ đến, có lẽ ngươi chỉ cần xuất thủ là có thể giết được ta. Ta không nghĩ tới. Trác Đông Lai đáp. Thứ chuyện đó, ta căn bản cả nghĩ cũng không nghĩ tới. Sao vậy? Bởi vì ta tuyệt đối cấm mình không được nghĩ tới. Trác Đông Lai cười phảng phất có chút cảm thương. Một người nếu quả còn có thể sống, những chuyện như vậy cả nghĩ cũng không thể nghĩ tới. Tiêu Lệ Huyết cười lạnh. Cho nên ngươi tình nguyện lắng nghe như một con chó chứ không dám hành động. Phải. Trác Đông Lai đáp. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện đều như vậy. Cánh cửa ngoài tiểu viện đóng chặt. Trác Đông Lai gõ cửa, gõ 3 tiếng trước, lại gõ thêm 3 tiếng. Phương pháp gõ cửa đó, không còn nghi ngờ gì nữa, là ước định bí mật giữa hắn và lão nhân trong viện. Trong tiểu viện lại không có hồi ứng. Hắn không có trong đó. Hắn ở đó. Trác Đông Lai nói. Nhất định. Ngươi có phải muốn thông chi với hắn, có người hắn không thể gặp đã đến, muốn hắn mau bỏ chạy? Ngươi nên biết, hắn không thể bỏ chạy. Cả đời hắn chưa bao giờ bỏ chạy. Trác Đông Lai nói với Tiêu Lệ Huyết. Hà huống hắn đã sớm biết, ngươi nhất định đến tìm hắn. Nhưng trong tiểu viện vẫn không có tiếng trả lời. Trác Đông Lai lại gõ cửa, gõ mạnh hơn một chút. Cửa đột nhiên mở ra, mở hé một đường. Cánh cửa tuy chỉ mở hé, bên trong tịnh không có khóa, cũng không có then cài. Lão nhân cũng không bỏ chạy. Trong tiểu viện u tĩnh, hương hoa vẫn như trước, cổ tùng vẫn như trước, tiểu đình vẫn như trước. Lão nhân đang ngồi trong tiểu đình như trước, đối diện với mặt đất phủ đầy tuyết trước đình. Trước đình phẳng phất vẫn có điệp vũ đang múa trước. Điệp vũ không còn múa được nữa. Lão nhân cũng không thể già hơn nữa. Chỉ có tư tưởng và tình cảm mới có thể khiến cho người già. Nếu quả một người đã không còn tư tưởng nữa, không có tình cảm nữa, là không còn có thể già nữa. Lão nhân đã không thể nghĩ ngợi gì nữa, cũng không thể đắn đo phán đoán kế hoạch cho bất kỳ chuyện gì nữa. Lão nhân cũng không còn có cảm tình nữa, cũng không còn có yêu hoài, thống khổ, hoan lạc, phiền não, tương tư hồi ức nữa. Chỉ có người chết mới có thể không còn tư tưởng và cảm tình nữa. Chỉ có người chết mới vĩnh viễn không còn già nữa. Lão nhân đã chết. Lão vẫn giống hệt như lúc còn sống, vẫn giữ vững tư thế phong nhã du nhàn không ai bị nổi ngồi ở trong tiểu đình. Nhưng lão đã chết. Đôi mắt pha lẫn trí tuệ của người già và vẻ tinh nghịch của hài tử nhìn đã không còn tươi tắn như hải dương giác nhuộm dương quang, đã không còn nét sáng lạn của dương quan và màu xanh thấm của nước biển. Đôi mắt của lão đã biến thành một màu xám chết chóc, giống như sắc trời lúc bão tuyết chiều tàn. Nhìn thấy đôi mắt đó, Trác Đông Lai vô phương bước tới nữa, cả một bước cũng không dám bước tới. Toàn thân hắn đã cứng ngắc, cứng như thân thể của lão nhân đã chết. Sau đó, hắn nhìn thấy Tiêu Lệ Huyết. Tiêu Lệ Huyết xem ra không cao lắm, trên thực tế cao hơn đại đa số người một chút, hơn nữa rất ốm. Đầu tóc y đen nhánh, cả một chút hoa râm cũng không có, dùng một cái khăn vải bố màu xám lợt cột lấy chòm tóc trên đầu. Y phục của y cũng làm bằng thứ vải bố xám lợt đó, may vá không vừa vặn, thủ công cũng không giỏi dàn gì. Trong tay y khiêng một cái hòm vừa cũ kỹ vừa bình phàm. Trác Đông Lai chỉ nhìn thấy bấy nhiêu đó, bởi vì cái hắn nhìn thấy chỉ bất quá là sau lưng Tiêu Lệ Huyết. Giống như một cơn gió lướt qua người, con người một mực như một cái bóng đi sát sau lưng hắn, đột nhiên đã phóng đến trước mặt hắn. Con người đáng sợ nhất, thần bí nhất trong giang hồ, bộ dáng thật ra ra sao? Trác Đông Lai vẫn còn chưa nhìn thấy. Nhưng một người trên mặt rất ít khi biểu lộ tình cảm lại thường vô tương vô ý, đem tình cảm để lộ ra trên lưng. Lưng Tiêu Lệ Huyết căng vòng, mỗi một thớ thịt đều bạnh căng, sau đó bắt đầu run rẩy không ngừng,